sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau vẫn là để tôi tiếp tục giải thích cho mọi người, trận chung kết cuộc thi đơn tác chiến robot, do 10 người dự thi tiến vào trận chung kết lần lượt tác chiến một chọi một, cuối cùng xếp hạng dựa theo số lần thắng quyết định. Theo lời giải thích của bình luận viên, hình ảnh xoay chuyển, biểu hiện ra vỏ ngoài võ trường khổng lồ, lại chậm rãi tiến vào bên trong, phản chiếu vào hai chiếc robot cùng kiểu dáng. Có lẽ còn có bạn học cũng không hiểu, tôi lại nói rõ một chút, khác với vòng đấu loại trực tiếp, trận chung kết sẽ được cử hành toàn bộ tại đấu trường trong trường, người dự thi phải sử dụng robot do trường cung cấp. Mà kết quả thi đấu, toàn bộ lấy đánh trúng hạch tâm robot khiến robot mất đi năng lực khởi động, hoặc là robot tiêu hao hết năng lượng trước làm chuẩn mực. 10 người dự thi vừa vặn phân phối 5 võ trường, Cố Tử Trương bước vào võ trường A, đối diện hắn là lục khởi năm thứ 3 hệ robot. Sau khi hai người chào hỏi, mỗi người đều đi đến bên cạnh robot của mình. Bình luận viên, bây giờ chúng ta thấy các thí sinh mỗi người tiến vào buồng lái robot, màn hình phát sóng trực tiếp sẽ được chia thành ABCDE, 5 màn hình tương ứng với 5 chiến trường. Thí sinh số A là Cố Tử Trương năm thứ 2 và lục khởi năm thứ 3. Hai cái tên này nhất thời khiến cho không ít người thảo luận. Lục Khởi là người thứ 2 trong cuộc thi solo robot năm ngoái, trận này không hề hồi hộp là Lục Khởi thắng đi. Cố Tử Trương là alpha vượt qua cấp S, Lục Khởi thật đúng là không nhất định là đối thủ. Ách, đài phát thanh đấu trường số A vang lên. Đếm ngược 10, 9, 8, 1, trận chiến bắt đầu. Trong đó, 1, là robot Cố Tử Trương điều khiển, một chiếc, tứ. Khác là robot do Lục Khởi điều khiển, tình hình chiến đấu dần dần trở nên kịch liệt, vũ khí va chạm phát ra âm thanh mạnh mẽ, khiến khán giả bên ngoài màn hình sôi trào không thôi. Một bộ phận người ủng hộ Cố Tử Trương, một bộ phận người ủng hộ Lục Khởi, trên video không hẹn mà cùng lướt màn hình. Cố Tử Trương cố lên, Lục Khởi tất thắng, nhưng mà không lâu sau, robot số 4 bị robot số 1 đột nhiên đánh xuống phía dưới, vô tình ngã xuống trượt về phía sau một đoạn. Mọi người kinh hô. Chẳng lẽ robot số 4 muốn thua? Một giây sau, cơ giáp số 4 ổn định thân thể, xúc lực nhảy về phía trước, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt robot số 1, phát ra liên tục xoay vòng, hai lưỡi mãnh liệt như gió cuốn. Nó đang đến, chiêu thức nổi tiếng của Lục Khởi. Trong trận đấu năm ngoái, hầu như không ai có thể thoát khỏi cuộc tấn công này của Lục Khởi. Nhưng lần này họ thấy gì? Cơ giáp số 1 thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định với robot số 4. Động tác trên tay nhanh đến nỗi bọn họ căn bản nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy quang mang ngọn lửa chói mắt lóe lên trên người robot số 4. Một lát sau, mọi người rõ ràng nhìn thấy, uy lực phong nhận của cơ giáp số 4 dần dần giảm bớt, trên hai lưỡi đã trở nên vết thương chồng chất, cánh sau chống đỡ phi hành đã bị đứt không ngừng. Robot số 1 rốt cuộc đã làm cái gì? Rõ ràng là cơ giáp số 4 phát ra công kích, sao ngược lại robot số 4 bị trọng thương? Lục Khởi không do dự trực tiếp bỏ cánh sau, điều khiển robot số 4 lui về phía sau một khoảng cách, rời xa trung tâm chiến trường, đồng thời chuyển đổi hai tay robot thành hình thức súng ống, nhắm ngay đạn phun robot số 1 đang đứng trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, hắn dừng bắn, chăm chú nhìn khói dày đặc giữa không trung, tinh thần tập trung cao độ, ngay cả hai chân robot cũng chuyển thành hình thức dòng dọc. Nó đang đến. Robot số 1 từ trong sương mù dày đặc phá hư mà ra, công thẳng vào mức robot số 4, robot số 4 vẫn trượt sang một bên, rất nhanh kéo dài khoảng cách với robot số 1, đồng thời liên tục bắn về phía robot số 1. Cố Tử Trương điều khiển robot số 1 nhanh nhạy né tránh tất cả đạn, hắn cũng không sốt ruột tới gần robot số 4, thủy chung để cho mình và đối phương duy trì khoảng cách nhất định. Mọi người bên ngoài màn hình đã chết lặng, bọn họ là góc nhìn của Thượng Đế. Cuối cùng cũng thấy rõ động tác của robot số 1. Robot số 1 nhìn như không có bất kỳ ưu thế công kích nào, nhưng vẫn luôn cùng đối thủ duy trì ở một khoảng cách nhất định, giống như một thợ săn có 10 phần nắm chắc, mà công kích của robot số 4 nhìn như chiếm cứ thượng phong, kỳ thực robot đã bị thương chồng chất, giống như một con mồi bị ép đến phản kích. Trận đấu này, gần như đã có thể xác định thắng lợi của robot số 1. Không bao lâu sau, robot số 1 liên tục B4N ra mấy phát đạn. Quỹ tích đạn biến ảo khó lường, mục tiêu tập trung cơ giáp số 4. Robot số 4 trượt trái phải tránh thoát mấy viên đạn trước, viên đạn cuối cùng xuyên qua hạch tâm robot. Trận đấu kết thúc có chút đột ngột, sau khi Lục Khởi bật ra buồng lái, cũng không nghĩ ra viên đạn kia bắn trúng như thế nào. Lục Khởi đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua sau khi vòng đấu loại kết thúc, Tạ Nhạc Phong cố ý nói với hắn. Tạ Nhạc Phong, trận chung kết cậu phải thay tôi đánh Cố Tử Chương một trận. Lục Khởi lúc ấy vừa vặn xem xong video đối chiến giữa Cố Tử Chương và Hạ Chăn, thành thật trả lời. Tôi đánh không lại, Tạ Nhạc Phong nghẹn lời, bọn họ còn thật sự có thể đánh không lại, nhưng mà... Cậu C4 Nrang nói, đánh không lại cũng phải đánh, cậu đã quên tên khốn nạn này đã bắt nạt Chăn Nhi sao? Lục Khởi dương mắt nhìn Cố Tử Chương cách đó không xa vừa ra khỏi buồng lái, biểu tình trên mặt đối phương thong dong, một chút cũng không có hưng phấn thắng trận đấu, chỉ có từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Hơn nữa trong trận đấu, hắn có thể cảm giác được, mặc kệ hắn phản kích như thế nào, đều từng bước rơi vào trong mật võng do đối phương dệt. Lục Khởi nghĩ, người có tâm tư kín đáo như vậy, thật sự sẽ là kiểu người như những bình luận trên tinh võng nói sao? Cuộc thi đơn tác chiến robot một ngày chia làm hai trận đấu. Buổi sáng một trận, buổi chiều một trận, Cố Tử Chương dễ dàng buông lỏng thắng trận đấu buổi chiều. Hai ngày thi đấu kế tiếp, Cố Tử Chương đều không gặp Hạ Chăn, mà hai ngày nay đối thủ đều không có một Lục Khởi nào có thể so sánh được trận đầu tiên. Cho đến bây giờ, Cố Tử Chương đã thắng 6 trận đấu. Buổi sáng ngày thứ tư của trận chung kết, Cố Tử Chương xứng đôi với một alpha hơi quen thuộc, là người về thứ ba trong cuộc thi đơn tác chiến robot năm ngoái, Ngụy Tu Kiệt. Ngụy Tu Kiệt rõ ràng đã xem qua video trận đấu giữa Cố Tử Chương và Lục Khởi, mở miệng chính là: Cố Tử Chương, lần trước Lục Khởi dễ dàng thua cậu, tôi cũng sẽ không dễ dàng mắc vào bẫy của cậu. Cố Tử Chương đáp ứng. Có lẽ thái độ của Cố Tử Chương quá mức lãnh đạm, sắc mặt Ngụy Tu Kiệt lập tức trầm xuống, cảnh cáo Cố Tử Chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng đừng xem thường tôi, thực lực của tôi cũng không kém Lục Khởi và đối thủ một mất một còn của cậu. Vừa vặn đây là một cơ hội tốt để chúng ta tỉ thí một hồi. Nghe vậy, Cố Tử Chương nhìn Ngụy Tu Kiệt một cái. Được, mọi người bên ngoài màn hình chỉ có thể nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau vài câu, liền tự mình tiến vào buồng lái robot. Theo đếm ngược trận đấu chấm dứt, mọi người nhìn thấy robot số 1 trong nháy mắt xuất hiện sau lưng robot số 3. Bên kia, sau khi cơ giáp số 3 mất đi tầm nhìn của robot số 1, nhìn trái nhìn phải tìm kiếm. Nhưng cơ giáp số 1 thủy chung đứng ở khu vực mù tầm nhìn của robot số 3. Sau đó một giây sau, robot số 1 không có bất kỳ do dự nào, động tác nhanh chóng, trường kiếm đâm thủng hạch tâm robot của robot số 3. Trận đấu kết thúc rồi, mở đầu đến cuối, chỉ cách nhau 3 giây. Trên video livestream nhanh chóng chạy qua màn đạn N, ngay cả trong giờ nghỉ ngơi quan chiến cũng sôi trào. Vãi trưởng, trận chiến này đột phá kỷ lục rồi đi. Tha thứ cho tôi tiên tri cằn cỗi, chỉ có thể nói một câu thật trâu bò. Ngụy Tu Kiệt là người đứng thứ 3 năm ngoái. Tôi nhớ sai, hay hệ thống đã nhầm lẫn. Cái phía trước cậu không sai, là tôi sai rồi. Các cậu đều không sai. Tốc độ vừa rồi, mấy trận trước Cố Tử Chương tuyệt đối không xuất ra thực lực chân chính của mình. Mọi người kinh ngạc qua thực lực của Cố Tử Chương, lại nhớ tới thứ hạng thi đấu. Cố đại nhân đứng đầu đã định trước, lại nói năm ngoái đứng đầu thì sao? Phía trước, năm ngoái hạng nhất đã là năm thứ tư, còn đang ở quân bộ thực tập đâu. Nếu để tôi nói, đừng nói năm ngoái đệ nhất danh, năm trước đều đánh không lại được không? Muốn nói trận đấu này, khiếp sợ nhất vẫn là Ngụy Tu Kiệt tự mình trải qua. Buồng lái robot tự động bật ra, Ngụy Tu Kiệt ngơ ngác ngồi ở bên trong, làm như không thể tin được, mình sẽ thua dễ dàng như vậy. Trận đấu sẽ ghi lại video, thất bại của hắn đã bị mọi người nhìn thấy. Sau này trận đấu này còn có thể được ghi lại đưa lên mạng đế quốc tinh cho mọi người xem. Mà tất cả đều là bởi vì Cố Tử Chương. Ngụy Tu Kiệt nhảy ra khỏi buồng lái, đuổi theo muốn bắt Cố Tử Chương, nhưng Cố Tử Chương dễ dàng né tránh động tác của hắn, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Cố Tử Chương quay đầu lại nhìn anh một cái, thanh âm bình thản vô cùng nói. Anh kém hơn Hạ Chăn rất nhiều. Ngụy Tu Kiệt cả người cứng đờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Tử Chương rời đi. Cảm giác thất bại từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Bên ngoài võ trường có màn hình lớn, thời gian thực ghi lại tình huống trận chung kết tác chiến ra đỡ. Trận đấu buổi sáng lần lượt kết thúc, sau đó màn hình lớn làm mới danh sách đối đầu buổi chiều. Chỉ thấy phía trên hiển thị, Cố Tử Chương, VS, Hạ Chăn, Cách Chương.